Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Bình Thanh Nguyệt Tông. Lên Thương Lan Sơn, Bảo Y, cỡ nào vật liệu chế, lại có như thế lực phòng ngự. Trời à, những này xuất khiếu cảnh, linh ngã cảnh cường giả đều là chấn kinh đến kêu thành tiếng. Sau đó, nhào nhào lộ ra vẻ tham lam. Nếu có dạng này Bảo Y hộ thể, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử này là đến đưa bảo vật. Nguyên bản, mọi người cùng Diệp Vân không có thù gì, không có gì oán. Nhưng là, bảo vật động nhân tâm, lập tức để mỗi người con mắt đều là đỏ lên. Ngươi nói phòng ngự vô giải, liền không cách nào đem người cầm xuống rồi. Đầu tiên, vừa rồi chỉ là linh ngã cảnh đang xuất thủ, đổi thành xuất khiếu cảnh mà nói, chưa hẳn liền không có hiệu quả. Thứ hai, bảo y này cũng chỉ có thể bảo vệ thân thể của hắn, lại không thể che chở đầu của hắn, đánh nổ Diệp Vân đầu, không được sao? Cho nên, tiểu tử này ỷ có một kiện bảo y liền dám đến Thanh Nguyệt Tông làm càn. Ngây thơ, người khác nhìn ra được, thằng Diệp Tường đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Hắn hừ một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Diệp Vân đầu chém đi qua. Một kích chí mạng, nếu Diệp Vân có bảo y này, vậy bắt sống hẳn là rất khó. Cho nên, hắn cũng hơi thở đem Diệp Vân cầm xuống tra tấn đến chết ý nghĩ, mà là muốn trực tiếp đưa Diệp Vân vào chỗ chết. Diệp Vân mỉm cười, vẫn là không có xuất thủ. Kiếm quang tập đến, nhưng Vân binh tại Diệp Vân ý niệm khống chế dưới, hóa thành một mặt thuẫn, ngăn tại trước người hắn. Phốp, kiếm quang chém tới, lại chỉ là bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành vô số đạo toái quang. Chỉ đơn giản như vậy, chúng đại năng thấy một lần, ai cũng chấn kinh, sau đó càng thêm tham lam. Bảo y này thế mà còn có thể biến hóa, thật bất khả tư nghị. Cho dù là bảo giáp, nhưng là tất nhiên cũng có tiếp nhận cực hạn. Một tên xuất khiếu cảnh cường giả nói ra, mọi người cùng nhau xuất thủ, liên tục oanh kích phía dưới, bảo y sức thừa nhận hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. Vừa đến cực hạn, vậy khẳng định liền không cách nào hấp thu lực lượng, tương đương với thùng rỗng kêu to. Được, chúng đại năng đều là gật đầu. Như vậy bảo y đương nhiên phải lưu tại Thanh Nguyệt Tông, ngày sau bọn hắn nếu là đi cái gì di tích của mạo hiểm, nhờ vào đó bảo y một mặc, tính an toàn có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hiu hiu hiu, mọi người đều là nhảy ra, đem Diệp Vân đoàn đoàn bao vây. Vẻn vẹn có Phó Vân Thanh ngoại lệ, vừa đến người đã đủ nhiều, không thiếu hắn một cái. Thứ hai mà nói, hắn cùng Thang Diệt Tường không hợp nhau, chỉ cần Thang Diệt Tường muốn làm sự tình, hắn đều sẽ nghĩ đến trái lại, cho nên hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hiu hiu hiu, càng nhiều bóng người bay vụt tới, thậm chí Thanh Nguyệt Tông tông chủ đều là đến. Hắn gọi Mãn Ly Giang, chẳng những là xuất khiếu cảnh, hơn nữa còn là cực tinh vị tồn tại. Trên lý luận tới nói, đây chính là nguyên thai cảnh phía dưới người mạnh nhất. Thật có bảo giáp? Mãn Ly Giang trầm giọng hỏi. Hắn là nhận được thần thức truyền âm mới tới, nhưng là trên đời này lại có như vậy bảo giáp sao? Hắn thật đúng là đến không thể nào tin được. Vâng, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều là gật đầu. Cầm xuống, Mãn Ly Giang lập tức quyết định được chủ ý, trắng trợn cướp đoạt. Cái này có cái gì? Thế giới này chính là lấy thực lực vi tôn. Ngươi không có vốn có thực lực, lại là chiếm cứ một kiện chí bảo, đây không phải tự tìm lấy chết chi lộ sao? Coi như ta không đoạt ngươi, người khác cũng sẽ đoạt ngươi. Cho nên, làm gì không rẻ ta đây? Thế là, lại là một đống người vây lên Diệp Vân, biến thành trước sau hai tầng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, bất quá một kiện bảo y mà thôi, liền đem toàn bộ các ngươi dẫn đi ra. Thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe được Diệp Vân dạng này ví von, chúng đại lão đều là khó chịu cực kỳ. Bọn hắn cơ hồ đứng ở võ đạo đỉnh phong, có thể là người bình thường, chim thú có thể so sao? Nguyên bản nha, các người chỉ cần đem Thang Diệc Tường giao ra, ta cũng lười đại khai sát giới. Diệp Vân còn nói thêm, nhưng các người nhất định phải lòng tham. Vậy hôm nay đằng sau, lại không Thanh Nguyệt Tông, cỡ nào bá khí, nhưng là, Mãn Ly Giang bọn người đều là chỉ là cười lạnh, lộ ra khinh thường cực kỳ. Một người trẻ tuổi, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt bọn hắn Thanh Nguyệt Tông. Đầu ngươi bị lừa đá đi. Thiếu cùng hắn nói nhảm, làm thịt hắn. Thang Diệc Tường trầm giọng nói ra, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Chúng đại lão cũng là gật đầu. Xác thực, cùng một cái phách lối tiểu bối có cái gì tốt nói. Lãng phí thời gian, lãng phí miệng lưỡi. Diệp Vân mỉm cười, đem tự thân khí tức phóng thích. Oanh, cái gì? Làm sao có thể? Chơi, lập tức, chúng đại lão đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Hai con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Xuất khiếu cảnh, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, làm sao lại là xuất khiếu cảnh rồi? Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên thuộc về Thang Diệc Tường. Lần thứ nhất gặp Diệp Vân thời điểm, đối phương mới chỉ là đồng cốt cảnh a, thuộc về hắn phóng thích một chút khí thế, liền có thể đem nhân sinh sinh nghiền chết tiểu nhân vật. Nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu, tu vi của tiểu tử này thế mà ngay tại trên mình rồi. Lần này, chính là Mãn Ly Giang đều sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, ha ha, đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã tu đến xuất khiếu cảnh, đơn giản tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây là thực nghiêu bức, ai nhưng so sánh, không đánh sao? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, lời này cũng có chút đánh mặt, bất quá, Thanh Nguyệt Tông các đại lão đều là chỉ coi không có nghe được. Nói giỡn, một tên xuất khiếu cảnh, lại thêm món bảo vật kia, Diệp Vân lực phòng ngự sẽ cỡ nào khủng bố, dù là có thể đem hắn oanh sát, Thanh Nguyệt Tông cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tuyệt đối, cho nên, cái này có cái gì tốt đánh, không muốn chết cũng được. Diệp Vân chỉ Thang Diệc Tường, đem người này giao cho ta. Ta có thể cân nhắc không mở ra sát giới, chỉ là cân nhắc mà thôi. Lần này, Thanh Nguyệt Tông các đại lão đều là nổi giận. Thang Diệc Tường thế nhưng là thánh tử nhân tuyển, mà lại, gần như có thể xác định, hắn sẽ trổ hết tài năng. Nếu là đem Thang Diệc Tường giao ra, đầu tiên Thanh Nguyệt Tông còn có mặt mũi sao? A, chuẩn thánh tử đều là bị ép giao ra. Về sau còn có cái nào thế lực sẽ đem Thanh Nguyệt Tông để vào mắt? Chính là thất tinh lục tinh thế lực đều muốn tạo phản. Thứ hai, Thang Diệc Tường cũng là thiên tài trong thiên tài. Còn chưa đầy 100 tuổi, liền đã tu đến linh ngã cảnh. Thiên phú như vậy quả thực kinh người. Tương lai không phải là không có hy vọng đột phá nguyên thai cảnh. Đến lúc đó, Thanh Nguyệt Tông tại Thang Diệc Tường dẫn đầu xuống, liền đem lại bước một bậc thang, thành tựu trước nay chưa có huy hoàng. Cho nên, vô luận như thế nào, Thang Diệc Tường đều khó có khả năng giao ra. Đạo hữu, người giết Diệc Tường nhi tử, đã chiếm hết tiện nghi. Mãn Ly Giang quyết định điều đình một chút. Cho nên, sao không dơ cao đánh khẽ, thả Diệc Tường một con đường sống. Thang Diệc Tường nghe, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn nhưng là linh ngã cảnh, có thể xưng đại năng a, nhưng nhi tử đều vì người giết, vẫn còn muốn ăn nói khép nép xin mệnh, để hắn làm sao chịu nổi. Ta nhịn, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành nguyên thai cảnh đại năng. Đến lúc đó, ai cũng nhục không được ta, mà thiếu ta người, cuối cùng rồi sẽ cả gốc lẫn lãi, đem hết thảy trả lại cho ta. Diệp Vân lắc đầu, hoặc là giao ra Thang Diệc Tường, hoặc là các ngươi cùng hắn chôn cùng, tùy thì các ngươi tuyển đi. Thật quá mức, a, ngươi mặc dù là xuất khiếu cảnh, nhưng chỉ là một người thôi. Trưởng giáo, trưởng giáo, trưởng giáo, tất cả mọi người là hướng về Mãn Ly Giang kêu lên. Thần tình kích động, Mãn Ly Giang thì là chậm rãi gật đầu. Chiến ý cũng bắt đầu tăng lên. Đạo hữu, chúng ta Thanh Nguyệt Tông không sợ chiến, bành. Diệp Vân một đấm đánh tới, liền gặp Mãn Ly Giang cả người đều là nổ. Đánh thì đánh, dài dòng như vậy làm gì? Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, khinh thường nói, mẹ nó, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, mỗi một cái đều là khắp cả người phát lạnh, sợ hãi đến trái tim đều là thít chặt. Mãn Ly Giang, Thanh Nguyệt Tông đệ nhất cường giả, xuất khiếu cảnh cực tinh vị, thế mà bị một quyền miểu sát, làm sao tin tưởng? Diệp Vân, thật sự là xuất khiếu cảnh sao? Đây tuyệt đối là nguyên thai cảnh chiến lực a. Xong, bọn hắn thế mà đắc tội loại tồn tại này, muốn chết a. Hiện tại bọn hắn mỗi một cái đều là hối hận cực kỳ, đồng thời đối với Diệp Vân cũng là tối oán không gì sánh được. Ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút biểu diễn ra, đúng không? Ngươi vừa đến đã thể hiện ra nguyên thai cảnh thực lực, chúng ta dám động ý nghĩ xấu, càng là dám phản kháng sao? Ngươi đây là đang câu cá à? Thang Diệc Tường thì là sắc mặt như cho tàn, kém chút co quắp tới trên mặt đất. Từng có lúc, Diệp Vân dĩ nhiên như thế cường đại. Nếu không sợ chiến, vậy liền thành toàn các ngươi. Diệp Vân từ tốn nói, ánh mắt đảo qua, nắm đấm cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Bành, hắn nhìn thấy ai, chính là một quyền đánh qua, người kia liền chỉ có sụp đổ phần. Thật sự là xem ai kẻ nào chết, chúng đại năng đều là sợ đến sinh run. Thực lực này căn bản không phải một cấp bậc. Ở trước mặt Diệp Vân, bọn hắn liền như là hài nhi giống nhau yếu ớt. Cái gọi là tôn nghiêm còn có ý nghĩa gì? Tha mạng, những người còn lại nhao nhao quỳ phục. Thang Diệc Tường từ đây cùng chúng ta Thanh Nguyệt Tông lại không quan điểm quan hệ. Đúng, đại nhân muốn như thế nào xử phạt hắn đều được, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là vô tội. Đám người nhao nhao phản bội. Thang Diệc Tường cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như thế tự vệ. Nhưng là, hắn làm người trong cuộc, làm sao cũng không có khả năng đưa mình nằm ngoài mọi việc. Hắn dùng oán hận giọng nói, sớm biết hôm nay, lúc trước liền cũng không chú ý hết thảy, đưa người oanh sát. Lúc trước Diệp Vân bất quá đồng cốt cảnh, chỉ cần hắn quyết tâm kiên định một chút, tuyệt đối là có thể làm được. Diệp Vân suy nhiên, lúc trước bên cạnh hắn thế nhưng là có Lâm Sơ Hàm tồn tại. Người qua đây chỉ là chịu chết thôi. Thang Diệc Tường, tại trước mặt đại nhân, người còn không cung kính một chút. Chỉ nghe Thanh Nguyệt Tông một tên xuất khiếu cảnh đại năng quát. Đúng, con của ngươi đắc tội người. Ngươi cũng là, hai cha con không nghĩ lại tỉnh lại, thế mà còn muốn lấy mưu hại, thật sự là tội ác tày trời. Còn không mau quỳ xuống, hướng đại nhân nhận tội. Thanh Nguyệt Tông các đại năng nhao nhao quát. Đây thật là tường đổ mọi người đẩy a. Thang Diệc Tường lộ ra vẻ thê lương, nhưng là, hắn lại là đem chiến ý hoàn toàn bắn ra. Dù là hẳn phải chết, hắn cũng phải một trận chiến. Diệp Vân gật gật đầu. Thang Diệc Tường, mặc dù ta nhất định phải giết ngươi, nhưng là, không thể không thừa nhận, ngươi hay là có để cho ta bội phục địa phương. Đáng tiếc, ngươi không có dạy tốt con của ngươi. Hắn duỗi ngón một chút, Thang Diệc Tường cũng là đấm ra một quyền, hướng về Diệp Vân nghênh đón. Bành, Thang Diệc Tường thân hình lập bỗng nhiên, trái tim của hắn chỗ xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó một cỗ sát cơ lan tràn, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn, để hắn sinh cơ lập tuyệt. Diệp Vân hướng về Thanh Nguyệt Tông còn lại đại năng nhìn lại. Ánh mắt xâm nhiên, đại nhân tha mạng, những này cái gọi là đại năng lại là không có chút nào cốt khí. Nhào nhào quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mặc dù Thang Diệc Tường địch nhân là của ta, nhưng là hắn chí ít còn có cốt khí. Diệp Vân từ tốn nói, đấm ra một quyền, chi, cuồng bạo lôi đình cuốn qua. Còn lại đại năng trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết. Chỉ có một người ngoại lệ, Phó Vân Thanh, từ đầu với đuôi, hắn đều không có triển lộ qua địch ý, cũng không có ngấp nghé vân binh. Cho nên, Diệp Vân võng khai một mặt, hắn mắt nhìn Phó Vân Thanh, sau đó nhún người nhảy lên. Hiu, hắn trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Phó Vân Thanh ở lại một hồi, từ từ khôi phục lại. Từ hôm nay trở đi, hắn phải thật tốt sửa trị tông môn tập tục, lại không cho phép ai làm sằng làm bậy. Nếu không không cẩn thận đắc tội giống Diệp Vân người như vậy, sẽ cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Đương nhiên, như Diệp Vân như thế yêu nghiệt, đoán chừng mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể ra một cái a. Diệp Vân rời đi Thanh Nguyệt Tông, bắt đầu khắp nơi tìm hiểu Thái Bang Hạ Lạc. Lâm Sơ Hàm chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài hành tung. Đây không phải để Thiên Đạo Tông đi tìm tới sao? Thiên Đạo Tông không đến, Thiên Ma Tông tới, nàng cũng giống vậy không chào đón. Cho nên, cùng tìm hiểu Lâm Sơ Hàm Hạ Lạc, còn không bằng tìm hiểu Thái Bang. Gia hỏa này cũng sẽ không ẩn tàng hành tung. Chỉ cần gia hỏa này không có mất dấu Lâm Sơ Hàm, như vậy, chỉ cần tìm được hắn, Lâm Sơ Hàm khẳng định liền tại phụ cận. Mấy ngày sau, Diệp Vân dò thăm một tin tức quan trọng. Biên đạo Lâm dẫn đầu, hướng trong tinh vũ rất nhiều kiệt xuất thiên tài phát ra mời, dự định tiến hành một lần luận đạo hội. Có tư cách tham dự trận thịnh hội này, tự nhiên là cùng biên đạo Lâm một cái đẳng cấp tồn tại. Thuộc về mấy cái tinh thể đều tìm không ra một cái tới tuyệt đỉnh thiên tài. Bởi vì thiên minh tinh trên có thánh lộ, để thiên minh tinh cũng tại trong tinh vũ có được địa vị đặc thù. Bởi vậy, thật nhiều thiên tài thu đến mời đằng sau, đều là biểu thị nguyện ý tham dự. Giống bọn hắn loại tồn tại này, dựa vào chính mình lĩnh hội kỳ thật rất khó lại có cái gì tiến bộ. Cũng chính là theo thời gian trôi qua, bọn hắn xông lên cực tinh vị, nhiều bước nữa một chút, khả năng còn có thể mở cái bí cảnh cái gì. Nhưng là, cũng liền như vậy, nhưng là, nếu có thể cùng cấp bậc tồn tại luận đạo, luận bàn, nói không đến có thể cho bọn hắn tiến thêm một bước. Đúng là như thế, những thiên kiêu này mới chịu đáp ứng đi gặp. Thời gian liền tại 9 ngày sau đó, Thái Bang sẽ tham gia sao? 9 thành sẽ, người này chẳng những có một cái lừng danh tinh vũ lão cha, chính mình cũng là thiên tài trong thiên tài. Huống hồ, hắn lại vừa vặn tới thiên minh tinh, dành thời gian tham gia một chút, căn bản không có ảnh hưởng gì. Tốt, vậy ta cũng đi một cái đi. Bất quá, thời gian còn có 9 ngày, vậy liền lại tu luyện một chút. Diệp Vân tiến vào vạn cổ chung, gấp trăm lần dòng thời gian phía dưới. 9 ngày chính là hơn 2 năm a. Tại trong lúc này, hắn chủ yếu luyện thể. Dù sao mỗi ngày chỉ cần hấp thụ tinh thạch tu luyện một chút. Mà hóa thân thì là lĩnh hội vực chi cảnh. Nửa năm sau, hắn đột phá một cái chớp mắt 40 quyền cực hạn. 2 năm đằng sau, hắn liền chạm đến một cái chớp mắt 49 quyền độ cao mới. Nhưng là, muốn đánh vỡ 50 quyền hạn chế, lại là không có khả năng. Trước đó Lâm Sơ Hàm cũng đã nói, 50 quyền là nhân thể cực hạn, không người nào có thể đánh vỡ. Có lẽ là cảnh giới không đủ, có lẽ là thể tu cấp độ còn kém một chút. Diệp Vân cảm thấy cái này tuyệt không phải điểm cuối cùng, nhưng là nhân thể cực hạn thứ 6 rất khó khăn phá vỡ. Dù là hắn không ngừng mà hoàn thiện lấy tự thân, thế nhưng là đánh vỡ cực hạn thứ 6 vẫn là xa không thể chạm. Cái này không vội, có thể từ từ sẽ đến. Đi trên xuất khiếu cảnh đằng sau, tiến cảnh tu vi của hắn cũng lập tức chậm lại. Nhưng là, chậm nữa, gần 3 năm thời gian xuống tới, hắn cũng tu đến tiểu tinh vị viên mãn. Hắn đem trên tay linh dược toàn bộ ăn vào, nhất cử xông lên đại tinh vị. Thực lực, không có chất biến, không có cách, chiến lực của hắn thực sự quá mạnh. Muốn chất biến mà nói, tiểu cảnh giới tăng lên đã không có khả năng thực hiện. Nhất định phải dựa vào đại cảnh giới đột phá. Diệp Vân tướng chủ ý đánh tới trên lần này, vương giả tụ hội. Giống biên đạo lâm bọn người tuyệt thế thiên kiêu, trên thân sẽ không có điểm linh dược. Không thể nào, cho nên, đây chính là hắn đại phát hoành tài cơ hội. Nói không chừng có thể nhất cử cưỡi trên nguyên thai cảnh đâu. Thành tựu nguyên thai cảnh, chính là lệnh Tây Lai thì như thế nào? Diệp Vân có lòng tin có thể thắng chi? Hắn nhanh chân hướng về Thương Lan Sơn mà đi. Đây chính là biên đạo lâm tụ xử lý thịnh hội địa phương. Trên đường, hắn phục một viên dịch dung đan, cải biến hình dáng tướng mạo. Các hạ, còn xin dừng bước. Khi Diệp Vân bay vào Thương Lan Sơn khu vực lúc, lập tức liền có người ngăn cản tới. Có thể có thiếp mời. Diệp Vân làm sao có thể cho mời thiếp đâu. Nhưng là, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta Nạp Lan Thố muốn đi địa phương nào, còn cần thiếp mời sao? Phách lối, bá đạo, người cản đường không khỏi cứng lại. Hắn bất quá linh ngã cảnh, đặt ở bên ngoài đi đã là một phương cường giả, nhưng tại nơi này, hắn lại chỉ có thể là một người giữ gìn trật tự. Các hạ, phía trước là tông ta Thánh Tử Biên Đạo Lâm tổ chức thịnh hội, mở tiệc chiêu đãi trong tinh vũ các vị mạnh nhất tuổi trẻ vương giả chỗ. Cho nên, không có mời thiếp mà nói, không tiện tham dự loại thịnh hội này. Người cản đường nói ra, 10 phần khách khí, không có ta tham dự, cũng xứng quan mạnh nhất hai chữ. Diệp Vân suy nhiên nói ra, vung tay lên, bành, người cản đường kia liền bị hắn quét bay ra ngoài. Người kia một đường bị trực tiếp quét đến trên Thương Lan Sơn. Lúc này mới ngừng thân hình, chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Tê, đây là cỡ nào cường giả? Chí ít cũng là xuất khiếu cảnh. Mặc dù nói, xuất khiếu cảnh căn bản không xứng tham gia loại thịnh hội này, nhưng là, cũng không phải hắn có tư cách chặn đường. Cho nên, hắn lập tức truyền ra tin tức, để càng mạnh người tiến đến ngăn cản. Các hạ, hưu, một bóng người xuất hiện, lần này chính là tên xuất khiếu cảnh cường giả, cũng là nơi đây duy nhất xuất khiếu cảnh. Nếu như ngay cả hắn đều là ngăn cản không xuống, như vậy, đối phương tất nhiên cần phải là nguyên thai cảnh. Thế nhưng là, nơi này chính là có thật nhiều tuổi trẻ vương giả. Người không có mời thiếp nếu là xông loạn, vậy gây nên nhiều người tức giận, cam đoan để cho ngươi ngỏm củ tỏi. Cho nên, một vị xuất khiếu cảnh là đủ rồi. Lan, Diệp Vân đưa tay nhấn một cái, bày ra phách lối cuồng thiếu bá đạo phong thái tới. Bành, tên kia xuất khiếu cảnh lập tức bị sinh sinh ấn vào Thương Lan núi trong lòng núi. Tứ chi mở ra, thành một chữ to hình. Bản thiếu không có tư cách tham dự sao? Diệp Vân một cái cất bước bước đến trên núi, hướng về tên kia xuất khiếu cảnh nhàn nhạt hỏi, có thể dễ dàng như thế bại hắn, vậy khẳng định là nguyên thai cảnh cường giả, mà Diệp Vân thì như thế nào tuổi trẻ, thậm chí không đủ trăm tuổi, mà lấy tuổi tác như vậy tu thành nguyên thai cảnh, cái này còn không phải tuyệt đỉnh vương giả sao? Tên kia xuất khiếu cảnh chỉ có đánh rớt răng cùng máu nuốt. Miễn cưỡng từ trong ngọn núi rút ra. Cung kính nói, là tệ tông sơ sót. không có cho đại nhân cấp cho thiếp mời. Mời, Diệp Vân cười ngạo nghễ, hai tay thả lỏng phía sau, hướng về trên núi chậm rãi đi. Cái kia xuất khiếu cảnh cũng liền bận bịu phát ra tin tức. Có một tên xa lạ tuổi trẻ vương giả đột nhiên gia nhập. Tên là Nạp Lan Thố, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.